Tận thế nhạc viên, chương 385, thu hoạch trước sáng sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến vào giao dịch con đường ngày thứ ba, cũng là Lâm Tam Tửu dùng tay không bắt sói phương thức bộ đến 21.055 điểm thể lực trị ngày hôm sau. Lúc này khoảng cách nàng ước định giao hàng thời gian chỉ còn lại không tới 48 giờ, mà nàng trên người bây giờ chỉ có 19.248 năm thể lực trị cùng 24-50 cân trứng gà. Nói cách khác, nàng nhất định phải tại Vân Lai giao dịch sở tiếp theo hết thảy 20 giờ kinh doanh thời gian bên trong, đem tiền hàng cùng thông quan cần thiết thể lực trị đều kiếm về. Cũng giống như hôm qua, Vân Lai giao dịch sở mới vừa vặn vừa mở cửa, Lâm Tam Tửu liền đột nhiên bọc lấy một cỗ gió vọt vào. Lâm Tam Tửu còn nghĩ trước thăm ô ít tiền mua một thân quần áo mới tới, nhưng tự từ hôm qua ra như thế một việc tình huống, nàng tự nhiên là lại cũng không có lòng bận tâm cái này. Bởi vậy vẫn là bọc lấy một kiện áo choàng tắm, cấp trên còn viết. Mèo to khách sạn, chữ, thế nào, người mới vừa vào cửa, nàng liền không kịp chờ đợi hỏi một câu. Dựa theo ngài phân phó, buổi sáng hôm nay theo 19 thể lực trị. Cần giá cả, đêm hôm nay mới ra sinh 350 cân trứng gà đều dành lại tới. Tiểu nhị xoa xoa tay nói, lúc này biểu tình có phần có một chút mà nối giáo cho giặc ý tứ. Chúng ta trên con đường này còn tốt, bất quá nghe nói đường khác trên nơi giao dịch, một sớm đã bị tiểu thương cửa hàng chủ cửa hàng nhóm vây quanh. Chỉ bất quá ngài chính là người chơi, lại là hộ khách VIP, hạ mua chỉ lệnh thời gian lại sớm, cho nên bọn họ cũng không có cách nào. Lâm Tam Tửu sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu, tối hôm qua Sir Groot McDuck kế hoạch đã vững vàng khắc ở trong đầu. Một khi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nàng cũng có thể tùy thời mở ra ý thức lực bắt chước ngụy trang. Đại khái là bởi vì nhận lấy liên tục 2 ngày trứng gà đoạn hàng ảnh hưởng, lại thêm nàng 3 thể lực trị cầu mua trứng gà tin tức đệm lên. Tại Lâm Tam Tửu ngẩng đầu nhìn về phía báo cáo bản thời điểm, trứng gà giá cả rốt cục chậm rãi, bất đắc dĩ đột phá 2, đạt đến 2 tháng 1, lại một đường đã tăng tới 2, 4. Tại giao dịch qua trứng gà tiền hàng, lại thanh toán một bút phí thủ tục về sau, nàng lại tiêu xài hết thảy 680, hiện ở trên người nàng thể lực trị hạ xuống 18.568, năm. Có chút thở ra một hơi, Lâm Tam Tửu gõ gõ tủ gỗ đài mặt bàn. Ta muốn truyền tin tức, được rồi, người tính phát cho ai? Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là trước báo ra một cái mã số. Ra tay trước cấp số 23 người chơi, nói cho hắn biết, ta bên này đã chuẩn bị xong, hắn có thể hướng về phía ta bán ra thương phẩm. Số 23 người chơi tất nhiên chính là Hắc Trạch Kỳ. Vì có thể làm cho hắn đồng ý giúp chuyện này, Lâm Tam Tửu cũng không có ít nói với hắn lời hữu ích. Phát ra ngoài sao, thấy điếm tiểu nhị hướng nàng nhẹ gật đầu, Lâm Tam Tửu trầm ngâm nói. Tiếp theo, giúp ta lấy 2.5 thể lực trị. Cần giá cả bán ra 50 cân trứng gà, ý lão sư lập tức, một tiếng, đừng nói nàng, liền điếm tiểu nhị đều có chút giật mình ngẩng đầu lên. Đã có thể tại nơi giao dịch công tác trong, hắn tự nhiên cũng sớm liền hiểu Lâm Tam Tửu ý đồ cùng nàng tình cảnh trước mắt. Ngài là hiểu rõ trong tay tồn kho sao? Làm sao chỉ thanh ít như vậy? Ngài trong tay tồn kho cơ hồ không ít, nhưng cứ như vậy giá thị trường khả năng liền sẽ mất. Không có việc gì, ngươi để đi. Lâm Tam Tửu hướng hắn cười cười. Ta đoán chừng 2.5 cũng vẫn có thể bán đi. Chính như Sir Groot McDuck hình thức hạ lúc dự đoán như vậy. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 thể lực trị mặc dù so với ban đầu giá cả đến có thể nói là giá trên trời, nhưng ở liên tiếp 2 ngày từ đầu đến cuối không hàng tình huống dưới, này 50 cân trứng gà vừa mới thả ra, quả nhiên tại trong nửa giờ liền bị mua đi rồi. Người mua là béo chó con đường, lên một cái trung đẳng quy mô siêu thị, chờ giao dịch kết thúc về sau thế mà còn đặc biệt truyền một cái tin cấp số 57 người chơi. 2 ngày này trứng gà đều là ngươi thanh không a? Tiểu lão đệ trên tay xem ra tài chính không ít a, về sau có cơ hội lại hợp tác. Bị gọi thành tiểu lão đệ, Lâm Tam Tửu mảy may không để trong lòng, chỉ là đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ nghĩ Sir Groot McDuck sẽ trả lời thế nào, sau đó chỉ đáp lại hắn 2 chữ. Nhất định, 50 cân trứng gà giao nhận hoàn tất về sau, điếm tiểu nhị lo lắng giảm giá tình huống không có phát sinh. Thị trường đồng đều giá ngược lại được vững vàng kéo đến 2 tháng 5, như vậy không còn động đậy. Ai, làm sao có trứng gà ngược lại giá cả còn trướng rồi. Hắn có mấy phần không tiếp đất hỏi. Xem như hunger marketing đi. Lâm Tam Tửu giải thích một câu. Tất nhiên đây đều là tại Sir Cruz McDuck hình thức hạ nghĩ rõ ràng. Lại nói, mọi người xem xét số 57 người chơi độn 2 ngày trứng gà. Tại 2, 5 thời điểm rốt cục bắt đầu ra bên ngoài bán. Cũng sẽ gọi người coi là đây chính là mục tiêu của ta giá vị. Nếu là lại bán một lần 50 cân, giá cả liền sẽ lặng lẽ rơi xuống một chút. Dù sao cùng ta tồn kho trứng gà lượng so sánh, những này chờ mua trứng gà tiểu thương ra không quá thành quy mô. Khục, ngài làm những chuyện này, ta chỉ nhìn đều có chút rơi vào trong sương mù. Điếm tiểu nhị cười một tiếng. Đúng rồi, ngài vừa rồi liên hệ vị kia số 23 người chơi cũng có tin tức, hắn muốn hướng ngài ra. Bán ra, Lâm Tam Tửu thần sắc không thay đổi cúi đầu nhấp một cái vừa phao trà nóng. Bán ra vật một khối ven đường trên nhặt được tảng đá vụn. Hắn cơ hồ hoài nghi mình nhìn sai, mà giá tiền của nó là 200 cân trứng gà. Cho hắn, Lâm Tam Tửu dứt khoát cắt đứt điếm tiểu nhị ngạc nhiên âm thanh. Xong chưa, đem tảng đá cho ta. Nguyên bản vẫn chờ nhìn giá trị 200 cân trứng gà tảng đá đến cùng lên tác dụng gì chứ. Nhưng điếm tiểu nhị mới đưa tảng đá đưa tới, Lâm Tam Tửu liền thuận tay đưa nó ném đến tận trên mặt đất đập ra. Đương, một tiếng, nhảy mấy lần, tảng đá tự nhiên chỉ là một lý do, vì cái gì còn có thể thông qua nơi giao dịch, bình an thuận tiện đem 200 cân trứng gà đều chuyển tới Hắc Trạch Kỵ trong tay. Dựa theo lúc này trứng gà giá thị trường, Lâm Tam Tửu lại không thể không thanh toán 15 điểm thể lực trị làm phí thủ tục. Tính đến vừa rồi thu nhập đi vào 121 điểm thể lực trị, nàng bây giờ còn có 1.867.4. 5 điểm thể lực trị, người dừa làm loại này không dùng chuyện làm cái gì. Ta nói cho ngươi, nếu là lại không nắm chặt bán ít tiền, người đến lúc đó sẽ phải bổ khuyết gần 3 thiên thể lực trị thâm hụt. Ý lão sư lập tức cảnh cáo nàng một câu, lần sau nói điểm ta không biết chuyện. Lâm Tam Tửu hạ quyết tâm chuyện, liền lại không chút nào vì ngoại giới mà thay đổi. Nàng quay đầu đối điếm tiểu nhị nói, hiện đang giúp ta tái phát mấy đầu tin tức. Phát cho ai, nói cái gì, sẽ phải phát ra tin tức này, có thể nói là trong kế hoạch cực kỳ trọng yếu một bước. Lâm Tam Tửu trước hướng về phía ba nhà trứng gà sản thương đều phát ra ngoài một đầu giống nhau như đúc tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không biết là mượn hộ khách VIP ánh sáng, còn là do ở bao tròn bọn họ trứng gà quan hệ, ba nhà sản thương trả lời đều tới rất nhanh. Tỉ mỉ đem mấy đầu ngắn gọn tin tức nhìn qua, Lâm Tam Tửu lộ ra một cái mỉm cười. Vẫn được, so với nàng dự đoán tình huống phải tốt hơn nhiều. Xem ra thật đúng là trời không tuyệt đường người, làm như thế nào trả lời hắn nhóm, lại làm như thế nào đàm phán, sớm tại. Sir Cruz McDuck, trạng thái dưới lúc, nàng liền đều đánh tốt phúc cào. Tại cẩn thận châm trước qua mỗi một chữ về sau, vòng thứ hai tin tức lại phát ra. Cứ như vậy cùng ba nhà trứng gà sản thương tới tới lui lui, cãi cọ thức thương thảo thời gian thật lâu. Lâm Tam Tửu rốt cục tranh thủ đến một cái gọi nàng miễn miễn cưỡng cưỡng coi như kết quả vừa lòng. Đã bước đầu tiên coi như thuận lợi, như vậy tiếp theo cũng liền thuận lợi thành chương. Bị Lâm Tam Tửu liệt vào ra tay mục tiêu, tổng cộng là 4 nhà cỡ lớn mắt xích tiệm ăn uống. Đại khái là bởi vì nơi này là một cái giản hóa thị trường giao dịch. Bọn chúng mỗi một nhà xuất hiện tại giao dịch danh sách trên thực phẩm chỉ có như vậy mấy thứ. Dùng đến trứng gà vì nguyên liệu càng là một nhà một loại, ngược lại là cho nàng tỉnh không ít chuyên. Hôm nay ô mai môi đỏ bánh gato ta muốn hết, chỉ có 50 cái sao? Ân, đi, bảo đảm chất lượng kỳ bao lâu? 3 ngày, muốn ướp lạnh, ta mua vào giả lập tồn kho. Úc, vậy là tốt rồi. Đúng, toàn mua lại. Ta xem một chút, mặt khác mấy nhà là cái gì? Ân, cũng không nhiều lắm, tốt, đều thu. Vẫn luôn tại vội vàng giới thiệu thương phẩm tin tức điếm tiểu nhị nghe đến nơi này lập tức sửng sốt một chút, lập tức ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Tam Tửu. Đều thu, hết thảy 4 chồng rau điểm cùng đồ ngọt, mỗi loại đều mấy chục trên trăm kiện đâu. Hắn hít một hơi khí lạnh, cây này cùng nguyên liệu không giống nhau, rất đắt a, này đích xác không ít giả. Chỉ là nửa nữ hài to bằng bàn tay điểm ô mai môi đỏ bánh gato. Một cái liền muốn 25 thể lực chỉ, 50 kiện bánh gato, lại thêm ba nhà khác hết thảy 430 cái món điểm tâm ngọt cùng thực phẩm. Cái này tổng giá trị cao bao nhiêu, nàng như thế nào lại không biết. Có chút cười khổ một cái, Lâm Tam Tửu vừa ngoan tâm, cắn răng một cái, cảm giác được chính mình đang khi nói chuyện liền huyệt thái dương đều tại thình thịch nhảy. Hết thảy 9.850 thể lực chị, đúng không? Đều muốn, điếm tiểu nhị lập tức nuốt trở về còn lại lời nói, vội cúi đầu bắt đầu thao tác lên. Lần này tính đến nỗ lực đi thủ tục phí, nàng còn thừa thể lực chị đem lập tức giảm mạnh đến 8.529. Cái này nguy hiểm hoàn toàn chính xác rất lớn. Lâm Tam Tử yên lặng nhìn bố cáo trên bảng số 57 người chơi sau. Mua vào, hai chữ ngay tại một lần lại một lần lóe ra, dù cho thân kinh bách chiến, cũng không khỏi cảm giác được trên lưng chậm rãi hiện lên một tầng mồ hôi lạnh. Nàng năng lực tiến hóa, kỹ xảo chiến đấu, kinh nghiệm tác chiến vân vân. Lần này sẽ không vì nàng cung cấp bất luận cái gì trợ lực. Nếu đến lúc đó khoản này tiền hàng nàng thu thập không đủ, như vậy. Nàng không dám hỏi trái với điều ước hậu quả, nhưng là lấy Star Carnival công viên trò chơi tác phong đến xem, nàng không cần hỏi cũng có thể đoán được một cái 7-8 phần. Liền chưa từng có đêm 10 điểm thể lực trị đều sẽ bị tháo bỏ xuống một cái chân. Huống chi là động một tí hơn vạn tiền hàng, nàng phải làm, trên cơ bản đều làm xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn lại, chỉ hy vọng Hắc Trạch Kỵ có thể thuận lợi hoàn thành. Theo trứng gà sản thương bên kia nghe được tin tức nhìn, này bốn nhà phòng ăn đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Đó chính là sản thương nhất định phải mỗi một ngày đều muốn vì bọn họ phối đưa một lần trứng gà. Cái này cũng đã nói lên, bọn họ mỗi ngày thu được trứng gà số định mức, hẳn là toàn bộ đều dùng để làm đồ ăn phẩm. Coi như không phải toàn bộ, chênh lệch cũng không lớn. Dựa theo Lâm Tam Tửu kế hoạch, tại nàng thu mua đi trên thị trường này bốn nhà phòng ăn đặc sắc món ăn cùng món điểm tâm ngọt sau, ngay sau đó liền từ Hắc Trạch Kỵ hướng về phía đối phương phát ra mua thỉnh cầu. Đây cũng không phải là tiểu đà tiểu nháo con số, chí ít cũng phải có đối phương cả ngày xuất hàng lượng mới được. Nhưng mà bởi vì mấy nhà phòng ăn hôm nay ra hàng đều bị Lâm Tam Tửu mua xong, Hắc Trạch Kỵ tất nhiên không có khả năng mua đến bất kỳ đồng dạng. Như vậy tiếp theo, hắn liền sẽ mở ra một cái xa cao hơn nhiều giá thị trường giá cả, đến. Dụ hoặc, này mấy nhà phòng ăn đón lấy cái này tờ đơn, có chút lo sợ bất an ngồi tại tủ gỗ đài bên cạnh, Lâm Tam Tửu dựng lên lỗ tai, mỗi một cọng tóc gáy đều đang đợi điếm tiểu nhị bảo nàng kiểm tra và nhận tin tức lúc tiếng la. Hắc Trạch Kỵ tin tức rất nhanh liền tới, mấy cái chủ nhà hàng đều rất trượt, theo trong tin tức cũng nhìn không ra hắn đến cùng là cái gì ngự khí. Nhưng Lâm Tam Tửu lại trực giác cho là hắn phát tin tức lúc tâm tình khẳng định không được tốt. Khi nói chuyện né tránh, do dự dự, không biết còn tưởng rằng ta tại hướng bọn họ đòi tiền. Có một tên thậm chí trực tiếp hỏi ta có biết hay không số 57 người chơi. Nói tóm lại, không có một cái chịu sảng khoái đón lấy tờ đơn, nhưng cũng không có một cái bỏ được rõ ràng từ chối ta. Trước mắt trứng gà giá cả bị xào đến như vậy cao, phòng ăn bán hết. Cũng đều là trứng gà chê món ăn, những này láo cá người làm ăn tất nhiên sẽ thêm một cái tâm nhãn, đối đưa tới cửa sinh ý cũng hàm hàm hồ hồ lên. Lâm Tam Tửu vội vàng hỏi, vậy ngươi dựa theo chúng ta nói làm sao, ngươi thật là phiền người chết, trở về tin tức câu đầu tiên chính là cái này, ta bánh gato ăn thật ngon lành, nhất định phải bị ngươi kéo vào làm như thế loạn thất bát tao chuyện. Ta nói ta đánh số 57 một trận, buộc nàng chuyển cho ta 200 cân trứng gà. Hiện tại không, một thể lực chị. Cần bán cho bọn hắn, mấy tên đều muốn. Tất nhiên, ta không có ký hợp đồng. Theo liên tiếp mấy cái dấu chấm than trong, phảng phất Hắc Trạch Kỵ thật hận không thể có thể đánh nàng một trận giống như. Lâm Tam Tửu lại ngược lại nhịn cười không được. Trong mắt sáng láng loè ánh sáng, nàng lộ ra một ngụm bạch tuyết răng, dùng lực tại mộc trên quầy vỗ một cái. Quá tốt rồi, điếm tiểu nhị không rõ ràng cho lắm nhìn qua nàng. Giúp ta phát một tin tức cấp 3 cái kia trứng gà sản thương. Lâm Tam Tửu cười nói, ngữ khí thoải mái cực kỳ. Nói cho bọn hắn, hủy bỏ hợp đồng điều kiện đã có, để bọn hắn vội vàng hành động. Mắt thấy điếm tiểu nhị vội vàng đi phát tin tức, ý lão sư rốt cục tại trong óc của nàng chập chập tán thưởng một tiếng. Im lặng không lên tiếng nhìn Lâm Tam Tửu bận rộn đại thời gian nửa ngày, nàng tự nhiên sớm cũng hiểu rõ ra. Ngươi đừng nói. Con kia mắc đắc hố người hố tiền công phu, đúng là nhất lưu. Lâm Tam Tửu nhịn không được hiện lên một cái cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ kế hoạch trong, cùng ba cái trứng gà sản thương thương lượng là trọng yếu nhất, cũng là rất không có nắm chắc một bộ phận. Nếu một bước này không thành công, nàng chỉ có thể xám xịt mau đem trên tay trứng gà ném bán đi, có thể hấp lại bao nhiêu tiền, liền vội vàng hấp lại bao nhiêu. Nhưng mà có lẽ là mượn Scrooge mất đắc năng lực, ba cái trứng gà sản thương tại cùng nàng lúc đàm phán, chẳng những đem nàng tin tức cần điều nói cho nàng, hơn nữa rất nhanh liền đạt thành nhất trí. Dù cho trong lòng đã buông xuống một tảng đá lớn, nhưng chuyện còn không có cuối cùng quyết định xuống trước đó, Lâm Tam Tửu từ đầu đến cuối cũng không dám buông lòng. Tại Vân Lai giao dịch sở trong chờ đợi hào mất một lúc, nàng cuối cùng là nhận được đến từ ba nhà trứng gà sản thương trả lời. Tại thu được trả lời sau cái thứ 2 giờ, Vân Lai giao dịch sở vật tư danh sách trên liền lặng lẽ nhiều hơn một chút tên mới, chính là lấy. Ô Mai môi đỏ bánh gato, cầm đầu, mới vừa rồi bị Lâm Tam Tửu mua rỗng một nhóm kia món ăn cùng món điểm tâm ngọt. Chỉ bất quá lần này, bọn chúng giá bán bỗng nhiên thấp không ít. Ta mua vào trứng gà chỉ lệnh từ đầu đến cuối không có biến, như vậy ngày mai ta cũng hẳn là đồng dạng dựa theo trình tự, cái thứ nhất mua vào trứng gà người đúng không? Lâm Tam Tửu hỏi điếm tiểu nhị một câu, thấy hắn nhẹ gật đầu, to con nữ nhân rốt cục thật dài thở phào nhẹ nhõm. Đêm nay cuối cùng là có thể ngủ một giấc ngon lành. Nàng đầy mắt vui vẻ cuối cùng nhìn lướt qua bố cáo bản, lập tức đứng dậy đẩy cửa ra, bộ pháp nhẹ nhàng hướng khách sạn đi tới. Chưa xong còn tiếp, PS, vội vàng lễ tình nhân khen thưởng ta Hòa Thị Bích tội ác mộng, phụ số cùng mộ Vũ Huyền ca, như thế một tấm chân tình ta nhận được, nói rõ các ngươi đều là tình nhân của ta a, còn càng chuyện chúng ta không nói trước, nhưng ba người các ngươi đã tại tình nhân của ta danh sách bên trong, không rời, không bỏ. Hắc hắc hắc, hôm nay còn có một nhóm tiểu tình nhân đảng, cảm ơn con sóc nhà trứng thát 2 cái, Ichiro hán tử 2 cái. Ta muốn cứng chắc 2 cái, ta chính là ta là Bạch Đại Nhân, ai ra mẫu nghi thiên hạ, Mikasayo, bánh mì sữa bò phòng nhỏ, vô trí 731, không yêu xuống lầu, Hy bối bối 10 cái. 10 cái, Brandon Hy, mấy tầng mưa bụi no độ khanh thành, XX, 16 di là vĩ đại thần lằn đại nhân, ngang ngược cam 2 cái phủ, tinh tế vui sướng sô-cô-la. Thư hữu 160.213 tỷ 175.240.919 túi thơm, mê chi thở gấp 2 cành hồng cùng 10 cái sô-cô-la. Nhiều như vậy, cùng Kamiyebe, cơ hữu, chính là ngươi đi, không phải nói chỗ bình luận chuyện nhanh lưu cái nói. Bánh gato, nguyệt phiếu tình nhân nhóm, bùn manh hảo, cảm ơn tử oánh 2 phiếu, hiểu vân truy nguyệt, nhiễm bắc tô tô, ngửa mặt lên trời bình, nguyệt treo. Ngân Thành 666, trái bình phong dực, hương vô tâm, thu ngô đồng, ta nhìn ta đọc, song đậu đỏ, thành thật hâm, ly thương chi mộng, diên chính, mai lần một nguyệt phiếu, cách chương.